Cửu vực kiếm đế, chương 1318, thủy tổ chính thức. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sở Phong Miên dù sao cũng không phải là long tộc, không có long tộc cường giả truyền thụ. Hắn long tộc võ kỹ hoàn toàn là dựa vào một mình hắn tìm tòi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù bình thường thi triển thời điểm nhìn không xảy ra vấn đề gì, thế nhưng là một khi là đụng phải so sánh, Sở Phong Miên thi triển ra long tộc võ kỹ, liền sẽ có vẻ vô cùng thô ráp. Bất quá bây giờ, cái này thủy tổ pho tượng, chính là nhất lão sư tốt, không cần hắn đi truyền thụ, chỉ cần để Sở Phong Miên lần lượt lĩnh hội, chính là đủ để cho Sở Phong Miên đốn ngộ, tìm ra trong đó khuyết điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba thành, lần này thi triển ra chiến long chi trảo, uy lực đều đã tăng lên trọn vẹn ba thành. Sở Phong Miên mặc dù chỉ là tìm hiểu một hội, cái này chiến long chi trảo uy lực, chính là trọn vẹn tăng lên ba thành tình trạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Sở Phong Miên trước đó thi triển chiến long chi trảo thật sự là quá mức thô ráp, còn có rất nhiều tiến bộ cơ hội. Đi tới nơi này Thánh Long bí cảnh, tuyệt đối là cơ hội trời cho. Nếu là đủ để đem cái này ngàn dặm thạch long pho tượng mang đi, tùy thời lĩnh hội, mới thật sự là cơ duyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ánh mắt rơi vào cái kia ngàn dặm thạch long pho tượng bên trên. Cái này ngàn dặm thạch long pho tượng, đối Sở Phong Miên tới nói tuyệt đối là bảo vật vô giá. Không, hẳn là đối tất cả long tộc, cái này ngàn dặm thạch long pho tượng đều là chí bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này ngàn dặm thạch long pho tượng, quyết không là bình thường pho tượng. Trong đó thế nhưng là ẩn chứa có thủy tổ thiên long long uy, thậm chí là đủ để tìm hiểu ra thủy tổ thiên long chiến đấu cảnh tượng. Căn cứ nghe đồn, cái này ngàn dặm thạch long pho tượng là thủy tổ thiên long tự tay khắc họa. Lúc đầu Sở Phong Miên còn chưa tin, hiện tại Sở Phong Miên đã là tin 7-8 phần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này ngàn dặm thạch long pho tượng, ta căn bản vốn không khả năng mang đi. Sở Phong Miên quan sát một tuần, cái này một phương tiểu thế giới nhìn như bình tĩnh, trên thực tế chỗ tối đều hiện đầy cấm chế trận pháp. Thậm chí là trong đó một chút cấm chế trận pháp, ngay cả Sở Phong Miên đều không cách nào thấy rõ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là Sở Phong Miên rõ ràng, cái này ngàn dặm thạch long pho tượng, dù cho là để cửu kiếp cổ đế đến, đều khó có khả năng giành được đi. Đương nhiên dù cho là thiên nhân, cũng muốn cân nhắc một chút, Sở Phong Miên muốn đoạt, bây giờ căn bản không có khả năng, vẫn là hảo hảo lĩnh hội đi. Nếu là tại Thánh Long bí cảnh bên trong, có đầy đủ điểm cống hiến, cũng đủ để tới một mực lĩnh hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nghĩ đến Thánh Long bí cảnh thực lực, vẫn là đem ý nghĩ này áp chế xuống. Tối thiểu hiện tại Sở Phong Miên muốn đến cướp đoạt cái này ngàn dặm thạch long pho tượng. Không khác là mình chịu chết. Với lại, cái này ngàn dặm thạch long pho tượng tại Thánh Long bí cảnh bên trong đã là mấy chục vạn năm. Vậy không hội chạy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên tâm tình lại lần nữa bình tĩnh trở lại. Ngồi tại ngàn dặm thạch long pho tượng trước mặt. Bắt đầu tìm hiểu tới. Một chiêu một thức, tại Sở Phong Miên trong óc. Không ngừng biến hóa, trên người hắn khí tức. Vậy đang không ngừng biến hóa. Khi thì thi triển ra một chiêu long tộc võ kỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bên thi triển, vừa hướng chiếu, tìm đến ra Sở Phong Miên thi triển long tộc võ kỹ khuyết điểm. Thủy tổ chín thức, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên lĩnh hội càng lâu. Liền cũng là đủ để từ cái này ngàn dặm thạch long pho tượng bên trong. Nhìn ra càng nhiều đồ vật. Loáng thoáng ở giữa. Sở Phong Miên biết được một cái tồn tại. Thủy tổ chín thức. Hết thảy long tộc võ kỹ. Đều là từ cái này thủy tổ chín thức bên trong phân hóa mà ra. Giống như là chiến long chi trảo. Thậm chí tê thiên nhất trảo. Đều là cái này thủy tổ chín thức thức thứ nhất bên trong một bộ điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, chảo xé thiên địa, xem như thức thứ nhất bên trong tinh túy. Bây giờ Sở Phong Miên lần lượt thi triển, lần lượt lĩnh hội, rốt cục xem như lĩnh ngộ ra cái này thủy tổ chín thức thức thứ nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên chậm rãi đứng dậy, nhìn lên trước mặt, trên người hắn chiến long huyết mạch, bị thôi động đến cực hạn. Thức thứ nhất, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tay phải hắn lập tức biến thành vuốt rồng bộ dáng. Bốn vạn đạo pháp trận bao phủ ở phía trên. Trước mắt đạo này long chảo chính là như là chân chính thủy tổ thiên long long chảo bình thường. Ầm ầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên thân thể động, thôi động một chảo, hướng về phía trước oanh kích mà đi. Kinh khủng long uy từ trên người Sở Phong Miên bày ra, hóa thành thất thải quang mang, dung nhập vào cái kia một chảo bên trong. Sau lưng Sở Phong Miên, loáng thoáng ở giữa, đều đủ để nhìn thấy một tôn to lớn long ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Răng rác, một tiếng bạo hưởng, rung khắp thiên địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mãnh liệt khí lãng quét ngang bát phương, tại một chảo này những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt, bị tươi sống chấn vỡ. May mắn là sơn cốc này đạt được vô số cấm chế trận pháp gia trì. Không phải lời nói, bây giờ một chảo này lực lượng đủ để là đem sơn cốc này hoàn toàn vỡ ra tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chảo này ẩn chứa lực lượng Quả thực là ngay cả một tôn lục kiếp chân đế, đứng tại Sở Phong Miên trước mặt, đều muốn bị tươi sống xé rách. Cái này là cỡ nào cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phải biết bây giờ Sở Phong Miên vẫn là không có thôi động đằng xà huyết mạch lực lượng. Vẻn vẹn là thủy tổ thiên long huyết mạch lực lượng, cũng đủ để ủng có uy lực như thế. Một chiêu thật mạnh, không hổ là long tộc võ kỹ bản nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhìn thấy một chiêu này uy lực, đều là sợ hãi thán phục vô cùng. Đây cũng là thức thứ nhất lực lượng, thủy tổ thiên long sáng tạo mà ra võ kỹ. Bất quá, sau đó Sở Phong Miên thân thể, chính là cảm thấy đột nhiên trống rỗng, vô cùng mệt mỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối Sở Phong Miên cấp bậc này võ giả tới nói, thân thể cơ hồ là không hội cảm giác được mệt mỏi. Nhưng là đang thi triển một chiêu này thức thứ nhất về sau, Sở Phong Miên vẫn cảm giác được mệt mỏi. Đây cũng là Sở Phong Miên lực lượng thâm hụt quá nhiều nguyên nhân. Đương nhiên cái này cùng Sở Phong Miên vận dụng nhân hoàng bình cảm giác còn có chút khác biệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân hoàng bình là hội dành thời gian Sở Phong Miên trên thân linh lực, mà cái này thức thứ nhất thì là rút lấy Sở Phong Miên trên thân thủy tổ thiên long huyết mạch lực lượng. TRUENCUATUIVN, Sở Phong Miên ngồi tại chỗ, một mực là qua mười mấy phút, mới hoàn toàn khôi phục lại đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mười mấy phút, mặc dù không dài, thế nhưng là trong chiến đấu, lại là vô cùng chí mạng. Một khi là thi triển một chiêu này, Sở Phong Miên trong vòng mười mấy phút, đều không thể lại thi triển ra bất luận cái gì long tộc võ kỹ. Đối Sở Phong Miên tới nói, điểm này ngược lại là còn tốt. Sở Phong Miên huyết mạch chi lực, không chỉ là thủy tổ thiên long huyết mạch, huống chi Sở Phong Miên còn có hắn kiếm đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn hết một chiêu này, vẫn là phải muốn tại thời khắc mấu chốt, mới có thể vận dụng. Ngoại trừ tìm hiểu ra thủy tổ chín thức thức thứ nhất bên ngoài, Sở Phong Miên long tộc võ kỹ, cũng đã là cùng trước đó, hoàn toàn khác biệt. Hắn chiến long chi chảo, hiện tại thi triển đi ra uy lực, ít nhất là muốn so lên trước đó mạnh lên gấp đôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cảnh giới mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng là đi tới nơi này thủy tổ pho tượng lĩnh hội, cũng cho Sở Phong Miên mang đến vô cùng chỗ tốt to lớn. Siêu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay lúc này, Sở Phong Miên trên thân cái kia một đạo ngọc phù đột nhiên vỡ vụn, sau đó Sở Phong Miên chính là bị một cỗ lực lượng trực tiếp cho bắn ra ngoài, bị đánh ra khỏi sơn cốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấm, 14 ngày thời gian, cái này đã đến sao? Sở Phong Miên đứng tại sơn cốc bên ngoài, nhìn xem hắn ngọc phù bên trong còn lại 200.000 điểm cống hiến, cũng có chút thịt đau.